Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 438. Thứ Bảo Bảo thân phận chân thật. Này thôi, nếu muốn biết cũng thành. Thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta cái điều kiện, Chu Bảo Bảo phi thường cẩn thận theo dõi hắn. Sau đó nói, ngoại trừ nhượng Bảo Bảo lấy thân báo đáp, nhượng Bảo Bảo mami lấy thân báo đáp, cái khác, Bảo Bảo đều đáp ứng ngươi, Tiểu Bạch nghe xong lời của hắn. Như cũ là vẻ mặt cười mỉm, hai tay hắn tạo thành chữ thập để ở trước ngực, cẩn thận từng ly từng tí nói, Bảo Bảo. Nếu là sau này ai hỏi ngươi có chưa từng thấy qua bay trên trời tiểu bá vương, ngươi có thể nói hay không nói, ngươi cùng bay trên trời tiểu bá vương là sinh tử chi giao a? Bay trên trời tiểu bá vương, Chu Bảo Bảo không có đáp ứng hắn, mà là lặp lại một lần mấy chữ này, sau đó nhìn hắn hỏi, là ngươi sao? Tiểu Bạch thân thể một oai, sau đó sờ sờ đầu, ha ha ngây ngô cười. Có phải hay không cảm giác rất khí phách a? Đây chính là ta suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra được tên, Chu Bảo Bảo lại lần nữa nhìn hắn mấy lần. Sau đó gật gật đầu. Hảo, Bảo Bảo cùng bay trên trời tiểu bá vương là sinh tử chi giao, Tiểu Bạch nghe xong. Nhịn không được hoan hô lên tiếng. Chu Bảo Bảo nhìn hắn kia nhảy nhót bộ dáng. Cảm giác nổi da gà tất cả đứng lên. Hắn nhịn không được đối hắn chụp quá khứ một trường. Bĩu môi nói, vậy là ngươi không phải có thể nói cho. Tiểu Bạch bình phục hạ tâm tình kích động. Sau đó nói, kỳ thực, vô tức nơi chính là Long Tộc Mồ, Long Tộc Mồ. Chẳng lẽ, Bảo Bảo thân phận chân thật, là Long sao? Chu Bảo Bảo nghi hoặc hỏi ra thanh. Hắn cúi đầu nhìn nhìn của mình béo đô đô thân thể. Sau đó triệt khởi tay áo, nhìn nhìn như củ sen bàn tuyết trắng cánh tay. Tiếp tục nói. Bảo Bảo Long Lân Trường ở nơi nào đâu? Sau đó, hắn lại giật lại quần, hướng bên trong vừa nhìn, lại hỏi, con rắn Long cũng có tiểu đệ đệ sao? Tiểu Bạch nhìn hắn liên tiếp động tác, cũng rốt cục chịu đựng không nổi khóe miệng co quắp, hắn hít một hơi thật sâu, lại lần nữa đôi bật cười mặt, nói, Bảo Bảo, ngươi thế nhưng so với Long cao quý gấp trăm lần, coi như là Long tộc vương giả. Ngũ trảo kim long, cũng so ra kém ngươi, Chu Bảo Bảo nhịn không được sai lệch hạ đầu. Mắt mở thật to, nhìn hắn hỏi, mami nói, long là dân tộc Trung Hoa tượng trưng, là thần thú, kia so với thần thú cao hơn nữa quý gấp trăm lần. Là cái gì đâu, dáng vẻ của hắn phảng phất là ở hỏi mình, cũng không đãi Tiểu Bạch trả lời. Tiếp tục nói. Trên thế giới thật sự có so với thần thú cao quý gấp trăm lần tồn tại sao? Tiểu Bạch, ngươi không phải là khoe khoang lừa Bảo Bảo đi. Nga, nhất định là lừa Bảo Bảo. Con rắn nhỏ sáng ngươi cũng cho là như thế có phải hay không? Cái gì bay trên trời Tiểu Bá Vương? Là khoe khoang Tiểu Bá Vương đi. Chu Bảo Bảo tầm mắt căn bản là không hướng Tiểu Bạch trên người ngắm. Phảng phất là một chút cũng không có dò hỏi ý tứ của hắn. Nhưng là của hắn nói, lại làm cho Tiểu Bạch nhịn không được nhảy dựng lên, nhịn không được giống to hơn. Bảo Bảo, ta nhưng cho tới bây giờ đều không nói láo. Ngươi là kinh thời hồng hoang không gian dựng dục một chút cũng không có sổ nhớ lại năm. Đi theo thiên địa cùng xuất hiện sinh vật, lời của hắn âm hạ xuống. Trên bầu trời phong vân đột nhiên biến. Một đạo lôi điện đánh xuống, nguyên bản lục thụ thành ấm không gian phảng phất là một mặt cái gương. Vỡ thành một mảnh phiến, sau đó lộ ra thật là diện mục. Bảo Bảo là cái gì? Là cái gì? Chu Bảo Bảo nhìn ngốc sững sờ ở kia Tiểu Bạch, lo lắng lên tiếng hỏi. Không ai biết ngươi rốt cuộc là cái gì? Ngươi so với nhân loại xuất hiện còn muốn Summoni, Tiểu Bạch dường như cũng đã bất cứ giá nào. Nhưng sau khi nói xong liền bản năng dùng cánh đáp lên trên đầu. Cuộn mình thân thể run lẩy bẩy. Hết chương.